bằng vào tu vi của hắn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hồng Miên lẩm bẩm nói. Đúng là có chút cổ quái, hai nàng đi theo bên Tần Vi Vi đã lâu, cũng biết rõ tình huống Nam Tuyên Phủ hiện tại. Đối với phủ chủ Dương Khánh mà nói, đưa đệ tử Lâm Ngọc Môn vào địa bàn mình chính là dẫn sói vào nhà. Thật ra thì ngay từ đầu Dương Khánh cũng không muốn vội tạo phản, còn muốn chậm rãi tích góp thực lực, nhưng nguyên phủ chủ Lương Ngọc không thể nào nhìn Dương Khánh bành trướng như vậy, bèn hạ pháp chỉ điều Dương Khánh đến bên người nhậm chức, muốn cho y mất đi quyền lực. Dương Khánh biết một khi đi đến bên người Lương Ngọc, y cũng sẽ không cho mình cơ hội ra mặt nữa. Chính là vì hành động này của Lương Ngọc đã ép Dương Khánh không thể không quyết định thật nhanh, đáp ứng hợp tác với Lâm Ngọc Môn, nhất cử tru diệt Lương Ngọc công chiếm Nam Tuyên Phủ. Cố nhiên là Dương Khánh và Lâm Ngọc Môn bên nào cũng thu được lợi ích của mình, nhưng có một số việc hai bên đều biết rõ ràng trong lòng. Lâm Ngọc Môn biết Dương Khánh không phải là người cam chịu ở dưới người khác, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chặt đứt ảnh hưởng của Lâm Ngọc Môn đối với Nam Tuyên. Mà Dương Khánh cũng biết mặc dù bây giờ Lâm Ngọc Môn còn chưa dám làm loạn, nhưng một khi mượn chuyện này tiến vào, từ từ đã thông quan hệ trên dưới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay mình. Dương Khánh dám tạo phản cũng chính bởi vì những năm gần đây đã tổ chức quan hệ dây mơ rễ má trong thể chế này, bên cạnh điện chủ có người nói giúp, bằng không cho dù là y công chiếm được Nam Tuyên Phủ nhưng không được điện chủ thừa nhận, Nam Tuyên Phủ cũng không có phần của y, ngược lại nói không chừng còn phải gánh lấy tội danh tạo phản. Lâm Ngọc Môn không dám khinh suất, bọn họ thiếu mối quan hệ giống như Dương Khánh, nên không dám đối kháng với thế lực khổng lồ của thể chế này. Nhưng nếu muốn tạo quan hệ, người của Lâm Ngọc Môn ở Nam Tuyên Phủ nhiều hơn người của Dương Khánh. Một khi làm khó dễ Dương Khánh, y rất khó ngăn cản. Hai bên đều hiểu hợp tác chỉ là tạm thời, nhiều lắm là chưa tới 50 năm, nói không chừng hai bên sẽ trở mặt với nhau. Đến lúc ấy phải xem bên nào cao tay ấn hơn, tóm lại không phải là gió đông áp đảo gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Bởi vì nguyên nhân Dương Khánh thiếu người, mặc dù vị trí chủ yếu Nam Tuyên Phủ lớn như vậy đều bị người mình nắm trong tay, nhưng những vị trí thứ yếu cơ hồ đều bị người của Lâm Ngọc Môn chiếm lấy. Không chỉ có những sơn khác, Trấn Hải Sơn cũng đang phải đối mặt với tình cảnh này. Tần Vi Vi cũng đang đối mặt với người Lâm Ngọc Môn bên dưới lá mặt lá trái. Chỉ bất quá bởi vì Tần Vi Vi là con gái nuôi Dương Khánh, nên đệ tử Lâm Ngọc Môn dưới quyền nàng không dám làm gì ngoài mặt, ít nhiều gì cũng phải nể mặt Dương Khánh. Nhưng các động chủ thủ hạ Tần Vi Vi lại không được nể mặt như nàng. Trong số tấu biểu các động chủ gửi tới đều than thở với Tần Vi Vi, kể lể chuyện người của Lâm Ngọc Môn lá mặt lá trái, khó lòng cai quản. Chính động chủ dưới quyền nàng toàn là gửi tấu biểu tới kể khổ, kết quả một động chủ thực lực kém nhất ngược lại gửi tới tin vui duy nhất. Động chủ tu vi chỉ có Bạch Liên nhất phẩm, vừa lên nhậm chức liền giết một tên đệ tử Lâm Ngọc Môn tu vi Bạch Liên tam phẩm, nói không chừng chuyện này sẽ gây ra sóng gió giữa Lâm Ngọc Môn và Dương Khánh. Nhưng kết quả hoàn toàn khác, người của Lâm Ngọc Môn nhất trí chỉ trích là tên Tống Phù nào đó đáng tội chết, kể ra vô số tội danh của lão, vừa nhất trí khiển trách, vừa toàn lực ủng hộ hành động của động chủ đại nhân, suy đoán cho dù Lâm Ngọc Môn có ý kiến cũng không làm gì được. Thấy tin vui này, Tần Vi Vi lại không vui nổi, ngược lại hết sức nghi ngờ, tên khốn kia vừa mới đi, chỉ bất quá một đêm đã lập tức tổ chức cả Đông Lai Động trở nên vững vàng như tường đồng vách sắt thật sao? Nhất là đệ tử Lâm Ngọc Môn đoàn kết chặt chẽ sát vai đứng bên Miêu đại động chủ, đây là chuyện đùa sao? Chỉ suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy buồn nôn. Chuyện này là thế nào, là tát vào mặt chính vị động chủ kia, hay tát vào mặt của Sơn chủ Tần Vi Vi nàng? Chẳng lẽ chính động chủ kia kém cỏi không bằng Miêu động chủ hắn? Chẳng lẽ lúc trước Tần Vi Vi không muốn để cho Miêu động chủ đi Đông Lai Động nhậm chức là hành động ngu xuẩn? Nhưng nếu nói là giả mạo, những người này lại không giả mạo được lời chứng. Chẳng lẽ tên Tống Phù kia thật sự ghê tởm như vậy? Nhưng phải ghê tởm đến mức nào mới có thể làm cho tất cả đệ tử Lâm Ngọc Môn đều đồng lòng phản bác? Tần Vi Vi khẽ lắc đầu, cảm thấy cũng không đúng. Cho dù là Tống Phù kia ghê tởm tới mức nào, đệ tử Lâm Ngọc Môn cũng không thể nào viết tấu biểu khiển trách từng người một như vậy, còn tỏ rõ thái độ ủng hộ Miêu đại động chủ. Tên khốn kia mới vừa đi, tu vi lại thấp, lấy đâu ra uy vọng lớn như vậy? Nếu nói là dùng khí thế chấn nhiếp gì đó, đánh chết Tần Vi Vi cũng không tin. Hồng Miên, Lục Liễu cũng cau mày thật chặt, dáng vẻ không sao hiểu nổi. Không tắm nữa, thay y phục, gọi tín sứ kia tới gặp ta. Tần Vi Vi đứng phát dậy, lên bờ thi pháp, thân thể trắng muốt toát ra một luồng hơi nước, nháy mắt trở nên khô ráo hoàn toàn. Hai vị thị nữ lập tức giúp nàng mặc y phục vào, bới tóc lên cao, sáu cây ngọc trâm trắng muốt cài thành hình con bướm sau gáy. Trong đại điện Trấn Hải Sơn, Sơn chủ Tần Vi Vi sắc mặt lạnh lùng ngồi trên cao, Đơn Biểu Nghĩa đứng dưới bị hỏi sợ hết hồn hết vía. Vậy mà bất kể Tần Vi Vi hỏi thế nào, y vẫn một mực khẳng định rằng Tống Phù không phục tùng hiệu lệnh động chủ, làm cho Sơn Môn bị hủy, còn vô lễ với động chủ mới bị động chủ cho tru diệt lấy đó làm răng. Đối với chuyện Miêu Nghị có khả năng tru diệt tu sĩ Bạch Liên tam phẩm, Tần Vi Vi cũng không nghi ngờ gì. Nàng cũng đã thấy trận đánh ở Phù Quang Động, sau đó cũng nghe nói chuyện Miêu Nghị đi trừ quỷ tu, hai tu sĩ Bạch Liên tam phẩm đều chết hết, chỉ một mình hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, cho nên nói Miêu Nghị giết chết một Tống Phù hoàn toàn có thể. Nhưng nàng không phải người ngu,